trừ yêu chuyện thị chúc chúc a, chương 26, nhét đầy, không cần vào nữa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Ale run bần bật, chân trụi nằm trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, còn chưa hoàn hồn sau trận kinh hãi vừa rồi. Lục Trường Uyên ôm Ale vào ngực, dán trán của mình lên trán nàng, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, đừng sợ. Ô, đạo trưởng, vừa rồi thật dọa người. Ale vẫn sợ hãi dùng mình một cái, ôm chặt Lục Trường Uyên, từ trên cái ngực rộng của hắn tìm kiếm sự an ủi. Nhiệt lượng trong thân thể lại dâng lên cuồn cuộn, nhiệt độ cơ thể Lục Trường Uyên cao muốn đốt người. Thân thể Ale mềm mại thơm thơm, lại mát lạnh, hắn dán trên trán Ale cọ cọ, thoải mái buông tiếng thở dài. Lục Trường Uyên chậm rãi cọ một đường đi xuống, gương mặt nóng bỏng dán trên mặt, trên cổ Ale không ngừng cọ, cọ đến bộ ngực mềm mại kia. Hắn có chút do dự, nhưng nhìn nhũ thịt phấn nộn trắng nõn kia lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nuốt nuốt nước miếng, Lục Trường Uyên chậm rãi cúi đầu, ngậm núm vú phấn hồng vào miệng, dùng sức liếm mút, nơi này vừa mềm lại vừa mát lạnh, còn thấp thoáng mùi sữa nhàn nhạt, mút lên thật thoải mái. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn nhũ thịt trắng nõn, không ngừng dùng sức mút đầu ve, mút đến khi hai đỉnh cứng lại dựng thẳng lên. Dính đầy nước miếng của hắn ướt rầm rề, trông thật là đẹp mắt. Đạo trưởng, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại làm Ale nhịn không được mà rên rỉ. Nàng khiếp sợ nhìn Lục Trường Uyên, đạo trưởng bị ma nhập. Chuyện hay luôn có tại Chùm Chuyện VN. Tiếng gọi này làm Lục Trường Uyên khôi phục chút thần trí. Hắn vội vàng vứt Ale lên mặt đất, đứng dậy cách xa nàng. Hắn có chút ảo não, vừa rồi mình mới làm cái gì? Trong đầu toàn là việc dâm loạn. A, đau quá. Ale xoa xoa cái mông đau bị quăng ngã, khó hiểu nhìn Lục Trường Uyên. Đạo trưởng, vì sao ngươi vứt ta xuống đất? Xin lỗi, ngươi đừng tới đây. Lục Trường Uyên tránh Ale, không nhìn đến thân thể mê người của nàng, cũng không muốn nàng nhìn thấy mình đang quẫn bách. Ale nghe ra sự khác thường trong giọng nói của hắn. Khàn khàn kỳ cục, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Trường Uyên, phát hiện trong mắt hắn là một mảng đỏ, trước mắt đều là vẩn đục dục vọng chứ không còn sự tinh tường trong suốt của ngày thường. Trên trán là lớp mồ hôi mịn, hơi thở vẩn đục thô nặng, cả người run nhẹ nhẹ như đang cật lực áp chế cái gì. Dưới háng dựng lên cái túp lều cao cao, dương căn thô dài dường như muốn chọc thủng đũng quần chui ra. Ale sát lại gần hắn, nhón chân sờ mặt hắn, làn da nóng đến mức khiến người ta kinh hãi, bỏng rực như lửa. Tình hình thế này mà không giảm xuống, sớm hay muộn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đạo trưởng, muốn Ale sao? Ale hôn lên khóe môi Trường Uyên, ôn nhu lưu luyến dụ hoặc nói, nếu là ngươi, Ale nguyện ý. Tay nhỏ mềm mại không xương sờ soạng trên người Lục Trường Uyên, chậm rãi đem đạo bào của hắn cởi bỏ, lộ ra thân hình rắn giỏi khỏe mạnh. Không, Lục Trường Uyên duỗi tay muốn đẩy Ale ra, nhưng sờ đến da thịt trơn trượt của nàng, hắn lại có chút thỏa mãn, tham luyến sự mát lạnh trên người nàng. Hắn không khống chế được chính mình, kéo nàng ôm vào ngực, đem hai cơ thể dán lấy nhau. Ale ôm cổ hắn, treo lên người hắn, nàng ngẩng đầu về phía tai mẫn cảm của hắn, miệng nhỏ anh đào phấn nộn mút lấy vành tay tinh tế của hắn. Hừ, Lục Trường Uyên khó kiềm chế được mà than nhẹ một tiếng, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, dương căn dưới háng trướng đến mức sắp nổ mạnh. Hắn bế Ale lên, đưa nàng nằm lên đống quần áo trải trên mặt đất, thân hình cường tráng chậm rãi đè lên người nàng, tách hai chân trắng nõn của Ale ra. Lục Trường Uyên dễ dàng tiến vào giữa hai chân nàng, đỡ lấy dương căn sưng to đang gắng gượng kia để lên khe thịt nhỏ hẹp. trên dưới cử động cọ sát, nhiệt độ nóng bỏng khiến tim bất giác đập càng nhanh, nóng đến mức khiến Hoa Huy, Tê A Lê liên tiếp co rút lại, ngậm lấy đỉnh quy đầu không ngừng cắn hút. Lục Trường Uyên thoải mái rên rỉ một tiếng, khắc chế xúc động muốn đút vào. Hắn cúi đầu tận lực mút lấy nơi hồng hào mê người của A Lê, khiêu khích điểm mẫn cảm của nàng. Bàn tay to của hắn vuốt ve một bên ngực làm cả người A Lê tê dại không thôi. Thật nhanh dưới thân đã chảy ra dòng chất lỏng trong suốt. Dưới trên lỗ nhỏ quy đầu, Lục Trường Uyên thở hổn hển, nhìn thật sâu vào A Lê. Cái eo mạnh mẽ đi về phía trước một đường, dương căn cực đại hoàn toàn đi vào giữa Hoa Huy. Tê, a, đau. Ô, thân thể A Lê cứng đờ, đau đến mức nước mắt đều chảy ra. Khe thịt thiếu nữ thật nhỏ, quy đầu lớn như trứng gà nhét vào đã hoàn toàn không hợp với kích cỡ. Gian nan đi tiếp cũng không xong mà rút ra cũng không được. Rõ ràng lần trước đã làm một lần, vì sao lần này vẫn đau như vậy? Nàng không ngừng hít thở, lặng lẽ dịch mông ra sau, muốn cách xa cự vật dữ tợn này một ít. Cảm xúc khi được tầng thịt nhỏ hẹp bao vây chặt chẽ quá mức tốt đẹp. Bên trong vừa ướt vừa mềm, quy đầu mẫn cảm bị kẹp đến phát đau, nhưng lại sảng khoái tới cực điểm. Có là đau cũng là đau trong vui sướng. Chỉ cắm vào một phần nhỏ này thì không đủ, thật sự không đủ, hắn còn muốn đi vào đến sâu tận cùng. Lục Trường Uyên bóp cái eo nhỏ của A Lê kéo nàng trở về, hạ cái eo xuống sâu, cứng rắn cắm vào trong, dương căn thô to đẩy ra tầng tầng nếp uốn, ngang ngược xâm nhập vào sâu hơn. A, dừng dừng dừng, đã nhét đầy rồi, hu hu, đừng đi vào nữa. Cách chương.